Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Con Hảo tái mặt khi thấy cậu nói như vậy. Mặt cậu thì vẫn lạnh như tiền, chứng tỏ là cậu không hề nói dối. Tuy mới về đây nhưng nó hiểu tính cậu ba. Cậu ấy chưa từng giỡn chơi bao giờ. Mợ ba ở trên cây nghe vậy bực lắm, điên thò mò xuống và mắng. Này, cái tên đàn ông chết tiệt kia, ngươi có muốn phạt ta kiểu gì thì phạt, cũng phải bỏ cái gai chằng chịt kia ra cho người ta xuống chứ. Ác thì cũng ác nó vừa vừa thôi. Chẳng ngờ cậu ba tưng tửng mà đáp. Ủa, thế ra tên trộm ở trên cây kia là mợ à? Thảo nào tôi thấy cái lưng nó quen quen. Mà mợ bình thường to gan lớn mật lắm cơ mà. Mợ không sợ trời, cũng chả sợ đất. Thì mấy cái gai ô rô này làm nhò cái gì? Mợ giỏi thì nhảy xuống đây. Cậu tính giả mợ một lúc thôi, chưa nghĩ chẳng đời nào mà mợ dám làm liều như vậy. Ai dè khi cậu vừa buông lời xong thì đã nghe ụch một tiếng. Nhìn ra đã thấy mợ ba nằm sõng soài ra đất rồi. Lúc này chẳng cần biết gì nữa, cậu lao ngay đến chỗ mợ vừa ngã, lay lay người mợ. Nhưng mợ ba lúc này hai mắt nhắm nghiền bất tỉnh nhân sự. Sợ quá, cậu bế bỏng mợ xuống rồi chạy như bay về phòng. Vừa đặt mợ xuống giường, cậu cuống quýt sơ cứu. Thế cậu lo lắng như gà mắc tóc, mà con Hảo sợ run cả người. Nó cứ chạy đằng sau và khóc thút thít. Ui, cô ơi là cô ơi, cô đừng có chết. Có mấy quả ổi thôi mà cô cần phải mất mạng không? Cô còn đang trẻ như thế này, sống tới 70-80 năm nữa. Cô đừng có mà, để cho cậu mồ côi vợ nha cô. Đang dối như là gà mắc tóc, nghe con Hầu vừa bồ lu bồ loa kể như vậy, cậu cũng phải bật cười mà quát nó. Mày có im cái mồm mày đi không? Cô mày số cao lắm, chết làm sao được. Ôi giời ơi, cậu không thấy là cô em mắt đang nhắm nghiền đấy à? Đích thị là cậu không muốn cô làm vướng chân cậu, nên là cậu muốn chọc tức cho cô em chết ra đấy à? Bắt đền cậu đấy, cậu muốn làm thế nào cho cô em sống lại là được. Cô vẫn còn trẻ quá mà cô ơi. Cô có mệnh hệ gì thì ông bà nhà mình sống làm sao được. Ông bà giáo cắt tiết em mới thôi. Đến lúc này thì không chỉ cậu mà cô cũng phá lên cười. Định giả đò chết ngất để chọc cho tên kia một trận tức trời. Vậy mà con bé này làm cho kế hoạch của cô bị đổ bể. Nghe tiếng cô cười, cậu mừng quá, cúi xuống sát mặt cô và nói. Đấy, tôi bảo rồi, mạng mợ là lớn lắm, chết làm sao được. Giờ còn đau chỗ nào không? Đau lắm, khắp cả người, không còn chừa chỗ nào hết. Anh bắt đền đi, vì anh mà tôi xém ngã gãy lưng đây này. Thôi đi, tôi không phạt mợ, là may đấy. Từ mai tôi cấm mợ không được ra vườn trèo ổi nữa nghe chưa? Mợ cứ như cái đám trẻ trâu khó bảo ấy, có ngày ngã trương xác rồi đấy. Tôi là tôi không có nói giỡn chơi. Mợ mà còn tái phạm tôi trói mợ vào gốc ổi 3 ngày 3 đêm đấy, nhớ chưa? Cứ tưởng việc mợ ba trèo ổi sẽ chẳng ai biết ngoài con Hầu và cậu ba, nhưng không hiểu sao chuyện lại đến tai bà cả. Sáng hôm ấy bà cho gọi mợ lên phòng và nói. Này mợ ba, tôi nói cho mợ nhớ, giờ ấy mợ đã là con dâu nhà họ Đường rồi, không phải như đứa con nít mà cứ trèo leo bậy bạ nghe chưa. Ai đời là mợ ba mà hành động không khác gì một đứa ở. Thật chẳng còn ra cái thể thống gì. Lần này tôi tha, lần sau mà mợ còn hành động như vậy nữa, mợ sẽ bị phạt phơi nắng 3 ngày. Giờ thì lên nhà Từ Đường học lại gia quy cho tôi, đến trưa Vũ Tám lên kiểm tra. Trưa nay mợ sẽ bị phạt cơm, tối mới được ăn. Đoạn bà quay sang con Hảo và nói. Mày nghe rõ rồi chứ? Trưa nay bà thấy mày mang cơm cho mợ ba thì chỉ có chết. Bà mà phạt thì không ai xin tha được đâu, nhớ đấy. Mợ ba đành phải bước lên Từ Đường học lại gia quy. Đến nơi để thấy Vũ Tám ngồi sẵn ở đó. Vũ đưa cho mợ ba cuốn sách rồi nói. Mợ bị phạt nên phải học hết 3 cuốn này cho tôi. Trưa nay tôi sẽ kiểm tra mợ, nếu chưa thuộc thì mợ sẽ phải học tiếp đến chiều. Không những vậy, buổi tối mà cũng không được ăn cơm. Nhớ đấy, Lại là vú tám. Bà ta có điên không? Lẽ nào lúc bây giờ mới là lúc bà ấy chơi lại mình? Quắc ánh mắt, mợ nói luôn. Vú nghĩ tôi là thánh thì sao? Mà vú bếp tôi học hết 3 cuốn sách trong một lúc. Đừng có mà ép người quá đáng nhé. Vú có ghét tôi thì cũng không thể nào mà vì thù riêng mà chơi xấu nhau như vậy chứ. Vũ Tám không thèm đoái hoài gì đến câu nói của mợ. Vũ chỉ lạnh nhạt và nói, thời gian không còn nhiều đâu, mợ học đi. Nói rồi bà ta bỏ đi một nước. Con Hảo nhìn theo bóng Vũ Tám rủa thầm, và nó bảo với mợ bà, làm thế nào đây hả mợ? Ai mà ngốn nổi cái cuốn sách như thế này, vậy thì cô bị phạt cơm tối chết chắc luôn rồi. Nhưng mợ ba không hề lo lắng. Mợ nói, mày cứ yên tâm, cô học đến đâu thì học thôi. Có phải thánh nhân đâu mà học trượt đường từng ấy chữ. Kệ đi. Trưa hôm đó, cậu ba về ăn cơm mà không thấy mợ đâu. Nghe con Hảo nói mợ bị phạt nhịn cơm vì tội trèo ổi thì cậu lắc đầu ngán ngẩm. Cậu biết đây là ý của bà cả nên chẳng nói năng gì. Suốt bữa chỉ cắm đầu ăn rồi đứng dậy bỏ đi. Mợ cả thế vậy thì thắc mắc và nói, lạ nhờ, cứ tưởng nghe tin sốt dẻo này chú ba sẽ phải ào lên xem vợ mình thế nào. Ai dè chú ấy cũng chả thèm quan tâm, không chừng chú ba có người khác ở bên ngoài rồi cũng nên. Mợ nói vậy là để cho con Hầu của mợ ba nghe thấy, nhưng con Hầu là đứa hiểu chuyện nên lặng thinh không nói gì. Nó biết giờ mà mình ra mồm thì kiểu gì mợ cả cũng mượn cớ để mắng mò, thậm chí đánh cho nó một trận. Thấy chẳng chọc tức được con Hầu, mợ cả bực tức bỏ lên phòng. Con Tâm nối gót theo sau, nó buông lời nịnh nọt. Em thấy mợ dạo này càng ngày càng đẹp da đấy ạ. Quả này á, cậu xem mợ như điếu đổ cho mà xem. Đến con nhìn vào còn thích nữa là... Mợ cả nghe con Tâm khen, phồng hết cả mũi lên và nói, mày thấy tao có đẹp bằng mợ ba không? Trời ơi! Mợ ba làm sao mà sánh được với mợ? Mợ ba một bên là đom đóm, mợ là trăng rằm, mợ là đẹp nhất cái nhà này đi ạ. Nó vừa nói xong thì mợ cả cũng xoáy vào mặt nó. Tự dưng thấy con này hôm nay hơi khác, lại còn tô cả son và đánh cả má hồng nữa. Mợ ngạc nhiên, hất hàm và nói, mày chỉ ở trong nhà, có cần phải tô son đánh phấn như thế không hả Tâm? Dạ, cái này là của bà cả cho em. Bà bảo hết hạn rồi nên cho em về tô thử cho nó đỡ tiếc ạ. Mợ nguýt dài rồi nói, con sen con ở mà bây giờ cũng bày đặt làm đẹp, mày đánh phấn để cho chó nó ngắm à? Con Tâm tức lắm nhưng mà nó vẫn già lả và nói, dạ đúng là phận tôi đòi chúng con thì chẳng ai thèm ngắm đâu ạ. Mợ bận tâm làm cái gì cho nó tổn thọ. Việc của mợ là phải đẹp và phải sinh con cho cậu thôi. Tiền sư cha nhà nó chứ. Không đâu, nó lại động ngay vào nỗi đau của mợ. Nhưng mà nó nói đúng. Mợ chép miệng rồi nói, tao vẫn còn trẻ, lo gì không đẻ đái được. Cuối tuần tao về nhà, nói thầy U đưa tao sang Hà Nội cắt thuốc, kiểu gì tao chẳng chừa đẻ. Nghe mợ cả nói thế, con Tâm sướng rơn trong bụng. Mợ nói cuối tuần về nhà ngoài ít nhất thì cũng phải ở đó 1-2 ngày mới về. Nó có cơ hội để được gần cậu rồi. Ra vẻ quan tâm, nó nói, đúng rồi mợ, em nghe nói Hà Nội có nhiều thầy thuốc giỏi lắm. Lần này mợ đi vài ngày, đi chữa luôn đi ạ. Cậu ba ăn xong mất hút chẳng thấy mặt mũi đâu nữa. Được một lúc mới thấy cậu lững thững đi bộ từ cổng vào, rồi rảo bước lên nhà từ đường, thấy mợ ba đang nằm bò cùng với đống sách vở thì tròn mắt và hỏi, này, mợ làm cái quái gì đấy hả? Có đói bụng không? Mợ ba đang đói, thấy con người đụng trúng vào nỗi khổ của mình, nguýt dài một cái rồi mợ nói, sao mà không đói? Đâu có được no cơm ấm cật như ai kia. Đã vậy á, còn phải ngốn 3 cái quyển sách dày cộp như thế này. Trời ơi, tôi đi chết đây. Cậu ba liền ngó, lom lom vào mấy quyển gia quy, rồi tiện tay ném chúng sang một bên, tay kia từ trong bụng lôi ra một bịch bánh rán và nói, Cho mợ này. Ăn nhanh lên kiểu đói. Tôi ngồi đây tôi canh cho. Mợ chẳng khách khí gì với vội bịch bánh trên tay, rồi ăn lấy ăn để. Mợ hồi nào vốn vậy. Cái gì có thể nhịn được, chưa đói thì cấm có giấu ai được. Cậu thấy cậu ăn như bị bỏ đói lâu ngày, thì suýt phì cười và nói. Mợ cứ từ từ mà ăn, tôi ăn cơm no rồi. Chứ đâu có ai dành ăn với mợ đâu, mà mợ phải ăn cho nó cố lên như vậy. Tôi không sợ cậu dành. Mà không nhanh là bà Vũ lên kiểm tra, thì chỉ có nước mà độn thổ thôi. Sao nhà cậu không thuê ai, đi thuê một cái người hắc xì dầu như thế? Cậu không có cách nào mà đòi lại công đạo cho tôi à? Được rồi, ăn xong chưa? Uống nước vào, chùi miệng đi. Nhìn mồm mợ bóng nhảy lên như thế kia, thì khác nào bảo lệnh ông tuổi bụi này. Chú ý đóng kịch cho nó tốt vào. Xem bà ta sắp lên rồi đấy. Đúng như dự liệu của cậu, khi mợ vừa uống xong ngụm nước thì có tiếng Vũ Tám đằng hắng ở bên ngoài. Vì cậu ba ngồi tít bên trong nên bà ta không nhìn thấy. Cậu cũng không định cho bà ta một trận ê mặt, nên cố tình nấp sau tấm rèm để coi bà ta làm mưa làm gió cái gì. Thế nào mợ ba? Học hành thế nào rồi? Để tôi kiểm tra. Bà muốn kiểm tra gì cũng được, nhưng bà không được dở sách. Nếu bỏ dở sách ra thì bà khác gì tôi? Như vậy không công tâm cho lắm. Mợ, mợ định dở cái trò gì đây? Hay mợ muốn là tối nay nhịn cơm tiếp? Nên nhớ lần này nhé, chẳng có ai cứu được mợ đâu. Cậu ba cũng đi ra ngoài rồi. Nói xong bà ta hí hưởng cầm lấy cái roi mây, giữ giữ vào mặt mợ. Bắt đầu đi nào. Mợ ba cố tình trêu ngươi bà ta. Đọc được vài câu, mợ bắt đầu ôm bụng, rên rỉ. Ui dồi ôi, đau bụng quá. Vũ để từ từ được không? Tôi đói quá. Hỗn hào. Mợ ba, lần này mợ chết chắc rồi, nằm xuống đó mau lên. Mợ không dám ngần ngại, liền nằm úp mặt xuống sàn chờ đợi ngọn roi sắp sửa quất xuống người mình. Những giây chậm chạp trôi qua. Một giây, hai giây, rồi ba giây. Miệng của Vũ Tám mím chặt, mắt long lên sòng sọc. Chắc Vũ đang nghĩ sắp trả thù được mợ ba rồi. Khi chiếc roi trên tay Vũ Tám chuẩn bị giáng xuống, thì một tiếng nói như sấm rền vang lên làm Vũ nhất thời giật mình. Tay cầm roi bất ngờ run rẩy. Dừng tay! Lại là cậu ba. Tại sao lần nào cậu ta cũng xuất hiện đúng lúc thế này? Tức chết đi được. Nhưng với bà Vũ thì sự sợ hãi dường như nhiều hơn. Bà lắp bắp và hỏi. Kìa cậu ba, sao cậu lại ở đây? Tôi ở đây mới chứng kiến được Vũ làm cái gì với vợ tôi chứ. Xem ra sự việc lần trước vẫn khiến Vũ ôm hận. Không thế thì sao bắt một người trong vòng buổi sáng đọc hết ba cuốn kinh dày cộp thế này? Vũ giỏi hơn người ta, để kiểm tra được vợ tôi thì hẳn là Vũ phải thuộc lầu lầu những cái thứ đó phải không? Vậy thì tôi sẽ là người kiểm tra Vũ trước, sau đó Vũ tiếp tục kiểm tra mợ ba. Nếu Vũ thuộc cả ba cuốn đó thì không lý gì mợ ba không thuộc. Khi ấy Vũ có đánh chết mợ ấy ra đây tôi cũng không cả. Vũ sẵn sàng chưa? Bắt đầu. Cậu làm khó bà già này rồi. Sao thế được ạ? Vũ biết điều đó là không thể. Tại sao lại bắt những điều không tưởng lên người mợ ba? Vũ giải thích rõ cho tôi xem. Dạ, tôi sai rồi, tôi xin lỗi cậu. Không phải cứ sai rồi đi xin lỗi. Tôi muốn Vũ phải thành khẩn một chút. Cậu, cậu muốn tôi phải làm thế nào đây? Trong khi ấy con Tâm chạy như may đến phòng bà cả và nói. Bà ơi, nhanh lên, con với bà lên từ đường xem Vũ Tám xử phạt mợ ba. Lần này thì mợ có chạy đằng trời, nhanh lên ba. Mợ cả cũng là người hóng chuyện, lại vốn không ưa mợ ba nên cũng gióng giả đi theo. Bà hai thế vậy cũng lững thững góp mặt. Thế là cả bầu đoàn kéo nhau lên nhà từ đường. Họ cứ chắc mẩm lần này sẽ được một phen mãn nhãn, nhưng vừa thò mặt vào đã thấy bóng cậu ba cao lớn đang án ngữ trước cửa. Bên trong là bà Vũ mặt cắt không còn giọt máu. Mọi người chẳng hiểu ất giáp ngô khoai gì, miệng chữ A mắt chữ O. Cậu ba thì lên tiếng. May quá, có đầy đủ mọi người ở đây. Giờ Vũ tính sao?

Em thích lên ngủ với cậu lắm đấy, chỉ sợ ban đêm ai đó vô tình thức dậy và không thấy em thôi. Sao mà ngu thế? Em bảo là em đi tiểu. Với lại đêm hôm ai cũng ngủ say như chết đi, để ý cái gì? Sáng ra em chỉ việc dậy sớm, mà nào nó biết được. Vậy là một kế hoạch dài hơi được đôi cậu tặc quyết định cái rụp. Con Tâm lần đầu phải hơi trai lạ là cậu cả. Người mà nó mê như điếu đổ, nên dạo này trổ mã hẳn ra. Đôi gò bồng đào của nó có vẻ mẩy hơn. Thân hình cũng bắt đầu ra dáng con gái. Cặp mông tròn lẳn, đánh tành tách. Mỗi khi nó bước đi, làm cậu cả thèm dò cả dãi mỗi lần nhìn thấy nó. Giờ thì chẳng còn ai ngăn được cậu nữa rồi. Một anh một ả cứ thế vần vò nhau bằng đủ loại âm thanh dung tục phát ra. Phải công nhận, con Tâm này mạnh mẽ. Cậu cảm thấy nó thuần thục hơn mợ cả nhiều. Nó biết cách chiều cậu, cũng biết làm cho cậu sung sướng, vì biết vuốt ve mơn trớn thằng nhỏ của cậu. Ở bên con Tâm, cậu thấy mình như một chàng trai mới lớn lần đầu làm chuyện ấy. Cậu cả vần vò con Tâm một hồi không chịu được nữa, liền lột tung mớ quần áo vướng víu trên người nó ra và nói: đã bảo từ giờ không được mặc yếm rồi mà, mất cả thời gian. Con Tâm ngước cái ánh mắt tà dâm nhìn cậu rồi nói: cậu bảo em không mặc yếm, thế để hai cái quả bưởi này nó tơ hơ ra ngoài, để cho cái đám thằng hám nó nhìn nó nhỏ dãi ra. Cậu đưa tay lên bóp thật mạnh hai quả bưởi, rồi cúi xuống cắn mạnh một cái rồi nói: tôi cấm thằng nào đụng vào đây đấy. Cậu mà thấy em mà sớ dớ với cái thằng nào nhá, cậu cắt tiết cả đôi đấy nghe chưa. Liệu mà lo giữ lấy cái thần. Và rồi những tiếng rên ư ử bắt đầu nổi lên. Cả hai quấn lấy nhau một hồi lâu nữa mới buông nhau ra. Cậu cả còn tiếc rẻ rồi nói: tớ là tớ mê cái đảng ấy quá rồi, cứ mong cho trời nó mau tối thôi. Cậu mê em thì cậu cưới em làm lẽ đi, em đẻ cho cậu cả đàn con, khỏi phải mất công mà vụng trộm. Cứ từ từ đã nào, khi nào có chửa tớ nói với mẹ lấy em làm lẽ. Yên tâm, thôi đi đi, kẻo chúng nó nhìn thấy. Bóng con Tâm vừa hút sau dãy buồng thì một đôi mắt cũng vừa hay nhìn thấy nó đi ra từ phòng cậu cả. Nhìn điệu bộ lén lút của hai người cùng với mớ quần áo sộc sạch của con Tâm thì người này liền đặt câu hỏi: không lẽ cậu cả có tư tình với con Tâm à? Thảo nào dạo này nó phấn son kinh thế, suốt ngày ngắm vuốt, nhất định mình phải dình xem mới được. Tối hôm đó, đợi cho mọi người ngủ say, khi nghe thấy tiếng cú giúp ám hiệu của cậu cả, con Tâm liền len lén ngồi dậy, rón rén đi ra ngoài. Đoạn hành lang hun hút, chỉ thấy hai bóng người một cao một thấp đang nối đuôi nhau tiến về phòng của cậu cả. Khi cả hai mất hút trong phòng thì từ đằng xa cũng có một bóng người tiến lại. Người này ghé mắt áp tai vào cửa phòng nghe ngóng. Đúng như người đó dự đoán, bên trong bắt đầu phát ra những tiếng động làm người ta nhớ chết đi được. Cởi váy ra đi. Ừ, cậu lại làm em mất ngủ. Em mất đèn cậu đấy. Đây, cởi ra nhanh, rồi cậu đền cho. Cậu sẽ đưa em lên đến 9 tầng mây, thập phần sung sướng. Xong cậu còn cho tiền ăn bánh. Chả sướng à? Vừa được sướng, lại vừa cả có tiền nữa. Ai làm lại được em? Khiếp, cậu ăn cái gì mà cậu khỏe thế? Trưa nay vần vò cả tiếng chưa chán, đêm lại sùng sục lên. Tiếng cậu cả đàng điếm và cất lên. Tại cái thằng nhỏ này, nó hư. Chứ, có phải là tại cậu đâu. Em cứ cho nó ăn no, là nó nằm im ngay. Giờ em chơi với nó đi. Tiếng khúc khích nổi lên, tiếp theo là hàng loạt âm thanh nhạy cảm của hai thân thể. Tiếng da thịt cả hai vang trong đêm vắng. Đôi chim chuột cứ thế vờn nhau trong sự hoan lạc tội tình. Đột nhiên cậu cả hỏi: cái ngã ba này đã có cái thằng nào nó sờ vào chưa? Làm gì có thằng nào đụng được vào của cậu. Cái này chỉ dành cho cậu thôi. Chỉ mỗi tay cậu được chạm vào. Cậu thấy em có ưu tiên cậu không cơ chứ? Cậu sung sướng nghe người tình rót mật vào tai. cái lưỡi của cậu cứ lướt khắp thân thể người đàn bà đó. Lướt đến đâu, tiếng rên ư ứ phát ra đến đấy, làm cái giác quan của cậu được đánh thức triệt để. Để thằng nhỏ bên dưới cứng và đòi chiến đấu. Cậu cứ đòi lên xuống với con hầu, thi thoảng thúc mạnh một cái khiến cho nó sướng rên lên. Nó thì thào vào tai cậu như là bỏ bùa. Cậu làm cho em lên tiên đi, em yêu cậu. Cậu cả. Con hầu cảm nhận được sự đê mê khoái cảm mà cậu mang lại. Nó lan tỏa toàn bộ cơ thể như một dòng tê dần đến thống khoái. Nó ôm chặt lấy cậu, đôi tay bấu lấy tấm lưng cứng rắn của cậu, ưỡn lên đón nhận những thứ mà cậu ban tặng. Cả hai con rắn người mê mải giao hoan. Họ chẳng hề biết bên ngoài kia đã có kẻ chứng kiến hết tất cả. Dường như thấy đủ người này lặng lẽ rút đi. Cả gia phủ nhà ông Tránh vẫn cứ im ắng như tờ. Tất cả mọi người vẫn đang say ngủ. Ngày hôm sau, con Tâm mệt rũ cả người vì đêm qua thức trắng. Nó cứ ngáp ngắn ngáp dài thì con Hảo liền nói: "Nhìn mày cứ như con ngén ngủ ấy nhở? Cả đêm qua chưa đã mắt hay sao? Mà nay rồi bơ vào mép cũng không buồn đuổi thế." "Tao mệt quá mày ạ. Người cứ đau dần hết cả lên, hình như là trúng gió." Con Hảo suýt bật cười. Nhưng nó kịp nghìm lại ngay và chửi thầm: "Chà bố tiên sư nhà mày, trúng gió cái cụ tổ nhà mày ấy. Bà biết thừa còn bày đặt giả nai." Tự dưng nó lại thương hại mợ cả. Giữ chồng bao nhiêu năm, chỉ sơ sảnh có một tí là kẻ khác cũng mất ngay. Mà người như con Tâm cũng đều, ai đời người ở mà dám tham vọng lên làm mợ chủ, thì đúng là gan nó lớn mừng trời. Tính con Hảo không giữ được trong bụng lâu, đợi lúc mọi người đi hết, nó mới mon men vào phòng của mợ ba và thủ thỉ: "Cô ơi, em hỏi cô câu này, cô phải nói thật nhé." "Gớm chưa, hôm nay mày nói chuyện cứ như người nhớn nhỉ. Có gì nói ra luôn đi, rào trước đón sau làm cái gì?" "Dạ, giả sử nếu cậu ba bị một người nào đấy ve vãn rồi dẫn dụ làm việc xấu thì cô tính sao?" Mợ ba chợt biến sắc vì thấy lời con Hảo nói hoàn toàn là nghiêm túc. Mợ mới nhìn xoáy vào mặt nó rồi gặng hỏi: "Có việc gì xảy ra vậy Hảo? Nói cô nghe xem nào." "Dạ, không phải là việc của cậu ba, mà là việc của cậu cả. Nhưng mà cô phải hứa với em là phải giữ kín chuyện này thì em mới kể." "Rồi, mày thấy từ trưa đến nay cô có cái tính bép xép không?" "Vẽ chuyện, nói đi xem nào." "Em thấy cậu cả tằng tịt với con Tâm ạ. Con bắt gặp hai lần rồi, gần nhất là đêm ngày hôm qua." Thấy con Hảo quả quyết như vậy, mợ bà sợ có người nghe thấy, liền lấy tay bụm miệng con Hảo rồi xì xào một tiếng và nói: "Có đúng như vậy không? Nếu quả là như thế thì chị cả khổ rồi. Đàn ông thường thích của lạ. Mợ cả chưa có sinh nở gì, chứng tỏ con Tâm này kinh khủng thật. Mày phải cẩn thận, kẻo cậu mà phát hiện ra toi đấy." "Phải làm gì bây giờ hả cô? Em thấy mà em tức thay cho mợ cả. Mặc dù em không có thích mợ ấy một tí nào." "Phải bắt tận tay, dây tận mặt mới được. Chứ nếu không có tang chứng vật chứng là nó phủi tay ngay đấy. Không chừng lại đổ cho mình là vu khống thì chết. Cái này phải từ từ, không có nóng vội được đâu." 3 tháng sau, lúc này bệnh tình của bà ba đã cơ bản ổn định. Rất may bà gặp được thầy hay thúc giỏi, nên trong vòng 6 tháng bệnh tình đã bị đẩy lui. Hàng tuần cậu ba cứ âm thầm xuống Hà Nội lấy thuốc cho mẹ, vừa uống vừa thanh tẩy máu độc trong người ra. Việc này chỉ có cậu, bà ba và con Na biết mà thôi. Mọi việc hoàn toàn giữ bí mật. Bên cạnh đó, cậu vẫn đang ngấm ngầm điều tra để tìm ra bằng được kẻ đứng sau vụ này. Không còn thấy bà ba phủ khăn che mặt nữa, nhìn mặt mẹ mà cậu mừng muốn rơi cả lệ. Bà ba thấy con trai cũng xúc động không kém. Bà ôm lấy cậu, rồi nói: cảm ơn con. Nếu không có con thì không biết mặt mẹ sẽ thành ra cái gì nữa. Giờ con đưa con dâu lên đây cho mẹ xem. Cậu ba nói: mọi chuyện đã ổn, nhưng mình mới trị được có phần ngọn. Con muốn bắt tận tay kẻ đã hại mẹ. Điều này còn khó hơn hái sao trên trời. Nhưng con đã quyết sẽ làm cho bằng được. Mẹ phải hết sức cẩn thận trong việc ăn uống và tiếp xúc với người khác đi nhé. Mẹ biết rồi. Chỉ thương con, chắc cũng bị bọn chúng hại. Loại người lòng lang dạ sói, bụng dã hơn cả các loài rắn độc. Nói vậy có thể bà ba cũng đã có nghi ngờ kẻ hại mình là ai. Cậu ba thì thầm và bảo mẹ: có phải là hai kẻ đó không hả mẹ? Còn ai vào đây nữa? Chỉ có họ mới dám làm ra cái chuyện ấy thôi. Nghe mẹ nói chắc như đinh đóng cột, cậu ba với một mạch kể cho bà nghe về việc mợ ba bị Vú Tám và mẹ cả dàn mặt như thế nào. Bà nói: có lẽ họ chỉ ngại mỗi con, nhưng sâu trong thâm tâm của họ lại muốn trừ khử con bằng mọi giá, nên con phải hết sức cẩn trọng. Cả vợ con nữa, nó là một đứa thông minh, mà ở cách nhà này càng thông minh càng nhanh chết. Cậu ba hiểu những lời mẹ nói. Bản thân ở trong chính cái gia đình hào môn này, cậu cũng thấy đầy rẫy những mưu mô hiểm độc được giăng ra để hại nhau. Nhìn ngoài mặt thì có vẻ vui cười thân thiện, nhưng bên trong thì đựng cả bồ dao găm, sẵn sàng đâm chết người ta bất cứ lúc nào. Nghĩ mà thấy gây sợ. Tự dưng cậu lại càng thấy thương mẹ và vợ, hai người đàn bà quan trọng nhất đời mình. Biết mẹ muốn gặp mợ, cậu không chần chừ nữa mà đi nhanh về phòng. Thấy mợ đang lúi húi thêu khăn, cậu chẳng nói chẳng rằng cứ thế cầm tay mợ lôi đi. Mợ ba thấy lạ liền hỏi: cậu lôi tôi đi đâu đấy? Bỏ tay tôi ra để tôi còn tự đi nào. Nhưng cậu vẫn không buông, cứ thế lôi một mạch đến trước cửa phòng bà ba, rồi mới dừng lại. Lúc này mợ mới đoán ra, liền gỡ bỏ thắc mắc trong đầu. Trước mắt mợ là một người đàn bà rất đẹp. Bà có khuôn mặt phúc hậu với đôi mắt thật thiền. Cậu ba liền chỉ vào mẹ mình rồi nói: mợ vẫn luôn mong muốn được một lần nhìn thấy mẹ chồng mình phải không? Vậy hôm nay tôi cho mợ toại nguyện. Chào mẹ đi. Con chào mẹ ạ. Con dâu, đứng lên. Con là con gái của ông giáo hội hả? Đúng là con nhà gia giáo, vừa mắt của ta lắm. Dạ, con cảm ơn mẹ, nhưng con vẫn phải nhờ mẹ chỉ dạy nhiều ạ. Bao nhiêu tuổi rồi? Con 17 rưỡi rồi ạ. 18 là có thể sinh con được rồi. Thôi, con lui xuống đi. Con chúc mừng mẹ đã khỏi bệnh ạ. Bà ba mỉm cười hài lòng khi thấy con dâu vừa xinh đẹp, ngoan ngoãn, lại hiểu chuyện. Có lẽ cậu ba con bà đã gặp may khi lấy được cô gái như thế này. Chỉ có điều trước mắt có nhiều cạm bẫy quá. Nhưng bà tin, với tính cách mạnh mẽ của Hân, cộng với sự thông minh của con trai, thì chúng sẽ vượt qua tất cả. Tối hôm đó, sau mấy năm trời, ông Chánh Hào mới được ngủ với vợ. Trước đây không phải ông ghê sợ bà, mà bà nhất định không cho ngủ chung. Chỉ sợ ông nhìn thấy khuôn mặt của mình đâm ra chán ghét. Nay thì không còn gì có thể ngăn cách họ. Ở một căn phòng nọ có hai người đàn bà đang châu đầu vào nhau, nhỏ to, một người nói: hình như bà ba đã khỏi bệnh rồi thì phải. Hôm nay tôi thấy ông đã lên phòng ngủ cùng với bà ấy. Người kia nói: chắc bà nhìn nhầm à? Có lẽ ông chủ lên phòng bà hai. Chứ bà ba mặt mày lở loét như vậy, làm sao mà tự dưng khỏi? Bà quên thằng ba nó làm bác sĩ đi à? Biết đâu nó chữa được bệnh cho mẹ nó. Hoang đường, cái bệnh đấy là vô phương cứu chữa. Trước ông chủ cũng đã đón bao nhiêu thầy, có khỏi được đâu. Bà phải đến chỗ đó cho tôi. Cô ta mà bình thường trở lại thì mọi chuyện không có hề đơn giản đâu. Trong phòng bà ba, khỏi nói, ông Tránh vui đến cỡ nào. Ông nói với bà: ngày mai tôi sẽ cho tổ chức tiệc mừng khao tất cả mọi người, vì bà đã trở lại bình thường. Thú thật, mấy năm bà bệnh, tôi như thiếu mất sinh khí. Bà như thế này tốt quá rồi. Bà ba liền nắm lấy tay chồng rồi nói: Em không thích ồn ào, ông thương em thì cứ để mọi việc bình thường. Ông mở tiệc kha mọi người là ý tốt, nhưng có người họ không thích thì sao? Như vậy chẳng khó cho em à? Thôi được rồi, vậy nghe lời bà, để chủ nhật này tôi bảo thằng xe nó chở bà lên tỉnh mua quà tặng cho bà nhé. Cũng tối hôm đó, trong gian nhà chứa củi có hai kẻ chim chuột đang vồ lên nhau ngấu nghiến. Có một bóng người đi từ nhà ngang lên phòng của mợ ba. Nó gõ nhẹ một tiếng vào cửa sổ, tức thì chỉ trong giây lát có người bước ra. Hai cái bóng rón rén đi nhẹ nhàng như mèo. Tiếng một người thì thầm nói: Cô đi theo em, hôm nay em chỉ cho cô cái tổ con chuồn chuồn. Có hai con chuồn chuồn đang vờn nhau ở trong đấy đấy. Hai cái bóng nhẹ nhàng đi về phía nhà chứa củi, nơi đang phát ra những tiếng động lạ. Chẳng khó khăn gì để có thể đoán ra sự việc đang xảy ra ở bên trong. Có một giọng đàn bà cất lên: Nỡ mà, bảo yêu người ta mà lúc nào cũng phải vụng trộm như thế này, lén lén lút lút, khổ bỏ mẹ ra. Yên nào, để từ từ rồi cậu tính. Mà sao lâu có bầu thế? Hay là tịt mẹ nó rồi? Tịt là tịt thế nào? Mấy em là máy xịn nhá, không phải như cái con vịt được của cậu đâu. Kiểu gì tháng này em cũng có, em cam đoan đấy. Nhớ đấy, có bầu cậu thưởng. Nhưng cậu phải hứa là mua cho em cái nhẫn, vẫn chưa thấy đâu đấy. Được rồi, chỉ cần em có bầu thôi, cái gì cậu cũng cho. Mợ bà suýt á lên một tiếng vì bất ngờ nhận ra hai kẻ bên trong là ai. Mợ đã phải đưa tay lên bụng miệng để không kêu lên, rồi kéo tay con Hào ra và nói: Xem vậy đủ rồi, mày về ngủ tiếp đi kẻo lộ, cô sẽ có cách. Hai chủ tớ mỗi người một phương đi về phòng của mình. Mợ ba rón rén trèo lên giường nhẹ nhàng nhất có thể. Chẳng ngờ mợ vừa đặt mình xuống nệm thì một cánh tay đã choàng vào người, ôm cứng lấy mợ và một giọng nói lạnh lùng phát ra: Mợ vừa đi đâu đấy? Cậu. Cậu buông tôi ra, tôi đi tiểu thôi mà. Tiểu gì mà lén lút thế? Đi tiểu mà cũng phải rủ nhau có đôi có cặp à? Cậu nói gì tôi không hiểu. Chứ không phải là mợ đang cố tình giấu tôi à? Nói đi xem nào. Nhưng mà tôi nói ra, liệu cậu có tin tôi không? Thì mợ cứ nói đi, một câu cũng không được phép nói dối. Cậu có tin là tôi và con Hảo vừa đi bắt gian không? Là ai? Cậu cả. Là cậu cả với con. Con Tâm chứ gì? Sao cậu biết? Thế mợ tưởng chỉ có chủ tớ nhà mợ thông minh thôi à? Cẩn thận kẻo bị đánh úp đấy. Mợ nên nhớ, cậu cả và mẹ cả không phải là người dễ đụng vào đâu. Tôi biết rồi, thế mới phải đi dính. Mợ định làm bao công xử án à? Chắc gì người ta đã tin, biết đâu họ muốn vậy. Thế nên mợ chẳng cần phải quan tâm đến bất cứ bố con thằng nào. Mợ chỉ cần dành thời gian cho tôi thôi, vì tôi mới là chồng của mợ. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện có tựa đề Hào Môn Tranh Quyền. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập 5 bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện. Mọi bản quyền thu âm của kênh Gác Chuyện là thuộc về kênh YouTube Gác Chuyện. Và nếu mà quý vị có nghe thấy ở đâu có bản quyền giọng của Hồng Nhung thì đó chắc chắn là không phải quý vị nhé. Mong quý vị hãy report và không có follow những cái kênh đó. Và chúng ta chỉ có follow Gác Chuyện để lắng nghe Hồng Nhung thôi. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tập 5 sẽ được phát sóng tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.